Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, bố cục. Lúc này Dương Tam Dương đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Có vẻ như chính mình làm sao đột nhiên biến thành trùm phản diện giống nhau. Nhìn tựa hồ sinh ly tử biệt, đầy mặt lửa giận, quỷ khuất đạo duyên cùng đạo nghĩa hai người. Dương Tam Dương xoạch lấy miệng, cảm thấy không thoải mái. Đạo duyên sư tỷ, ngươi nếu chịu cùng tứ sư huynh phân rõ giới hạn, từ nay về sau đi theo ta, ta liền là tứ sư huynh hóa giải kiếp số. Dương Tam Dương một đôi mắt xem một chút đạo duyên, một vệt thần quang tự mắt bên trong chảy xuôi. Đạo quả, nhất định phải như thế không thể sao? Đạo duyên hai mắt đẫm lệ nhìn xem Dương Tam Dương, trong thanh âm tràn đầy bất lực, thất vọng, ta cùng nó không thân chẳng quen, há có thể tùy ý nhúng tay, ngông cuồng kết xuống nhân quả. Cho dù tổ sư, cũng không muốn cùng Đại Xuân Thụ kết xuống nhân quả, huống chi là ta cũng không thể làm một cái nát người tốt, chuyên môn đi một chút giúp người tổn hại mình sự tình a. Hay là nói, ngươi nếu có thể xuất ra khiến ta động lòng bảo vật, việc này ta liền cũng đáp ứng. Dương Tam Dương trước người chữ viết lưu truyền, bắt đầu cho hai người giảng đạo lý. Tứ sư huynh phía sau bộ lạc đã gặp kiếp số, chỗ nào còn có bảo vật gì cho ngươi? Đạo duyên hai mắt đẫm lệ, thút tha thút thít nói, huống hồ, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Người há có thể thấy chết không cứu. Hắn nhưng từ chưa đem ta xem như đồng môn sư huynh đệ. Ở trong mắt ta bất quá một khoác lông mang sừng xúc sinh mà thôi. Thật không nghĩ tới 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, người bây giờ cũng muốn cầu đến khoác lông mang sừng xúc sinh trên thân. Dương Tam Dương ánh mắt băng lãnh, lộ ra một vệt trào phúng. Có thể hắn tối nay đã mở tiệc chiêu đãi ngươi, cùng ngươi chịu nhận lỗi a. Đạo duyên nhịn không được nói, ta khi nào nói qua tiếp nhận hắn xin lỗi? Dương Tam Dương nhìn chằm chằm đạo duyên, sư tỷ, ngươi không cần tiếp tục nhiều nói, ta chỉ hỏi ngươi có chịu hay không đi theo ta. Ngươi nếu là đáp ứng, nhìn trên mặt mũi ngươi, xuất thủ giúp đỡ hóa giải kiếp số cũng là không ngại. Ngươi nếu không đáp ứng, nhị vị lấy ở đâu đi đâu, đừng muốn tiếp tục phiền ta. Ta, đạo duyên sắc mặt xoắn xuýt, cắn răng, chống cổ vũ sĩ khí, đang muốn mở miệng, lại bị một bên đạo nghĩa giữ chặt, đành gãy sắp thốt ra lời nói. Sư muội, đừng có cầu hắn, người ta chính là thanh mai trúc mã, đã mất đi ngươi, ta sống lấy còn có ý gì? Vi huynh tình nguyện chết, cũng tuyệt không thể nhìn ngươi bị cái này hèn hạ vô sỉ hạng người áp chế. Ngươi như còn dám cầu hắn, ta hôm nay liền đập đầu chết ở đây. Đạo nghĩa sắc mặt kiên định, không thể nghi ngờ, cái kia một đôi mắt bên trong ý chí không dung dao động. Đem đạo duyên vô số lời muốn nói nháy mắt chặn lại trở về. Hèn hạ vô sỉ. Dương Tam Dương ở một bên khí phổi đều muốn nổ, dựa vào cái gì ta không cho ngươi trị liệu, chính là hèn hạ vô sỉ, người ta vô duyên vô cớ, ta bằng cái gì thay ngươi cõng nổi, muốn trị liệu, ta mở ra bảng giá, ngươi dựa theo bảng giá ra giá tiền, chính là hai mái hiên tình nguyện sự tình, ta bằng cái gì vô duyên vô cớ vì ngươi chữa bệnh. Thay ngươi ngăn cản cái kia Đại Xuân Thụ nhân quả. Ngươi ta dù là đồng môn, nhưng lại không một chút tình đồng môn. Ngươi xem ta vì chim súc sâu kiến, ta liền xem kia là địch khấu. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, thân mặc tạo bào, nhìn bi tình nhất thiết hai người, không khỏi trong lòng một trận chán ngấy. Hắn tuyệt sẽ không cho là chính mình hèn hạ. Như thật có thể bằng này áp chế đối phương, đạt được đạo duyên, hắn là cầu còn không được. Chúng ta đi, tuyệt sẽ không ở đây tư trước mặt ném đi tôn nghiêm. Ta không thể không có ngươi, không bằng chết, cũng tuyệt không thể không có ngươi. đạo nghĩa nắm kéo đạo duyên, trong miệng phun ra một ngụm máu, lảo đảo đi xuống chân núi. Hắn đúng là không thể không có đạo duyên. Trong nhà lão tổ năm đó đã từng vì đó phê mạng. Đạo duyên việc quan hệ chuyển vận, thành đạo đường, há có thể tùy tiện bỏ. Hóa giải nhà mình trong cơ thể bối rối, chưa hẳn nhất định phải cầu hắn, có lẽ còn có những biện pháp khác. Đạo quà, đạo duyên lảo đảo hướng dưới núi đi, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, trong con người lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Gả cho ta, ta cứu hắn. Dương Tam Dương ánh mắt tuyệt không dao động. Đạo duyên một đôi mắt thật sâu nhìn xem Dương Tam Dương. Sau đó thân hình biến mất trong đêm tối. Ngươi làm như thế, lại là thành toàn đối phương. Ngược lại gọi đối phương tình cảm càng thêm thâm hậu. Đồng Nhi tại Dương Tam Dương bên người nói nhỏ nói. Ngươi sắp chết, làm gì quan tâm. Dương Tam Dương đùa cợt một tiếng. Tiểu tử này có chút số phận. Ta nhìn không giống chết yểu chi tượng. Mệnh chung chú định có quý nhân tương trợ. Đồng Nhi thấp giọng nói. Ngươi còn cần phòng bị một phen. Dương Tam Dương xòe bàn tay ra. Hơi chút bấm đốt ngón tay. Lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Sư huynh, ta còn có một số việc phải xử lý. Không ở chỗ này ở lâu. Chữ viết phiêu đãng tại không trung, người cũng đã không thấy tung tích. Dương Tam Dương rời đi, lưu lại Đồng Nhi phủ sờ cằm. Dám bắt nạt ta Thiên Xà bộ tộc, nhất định phải ngươi tiểu xúc sinh kia đẹp mắt. Đạo duyên sơn phong phía sau núi rừng hoa đào bên, trong một vệt kim quang lấp lóe, Dương Tam Dương tự trong hư vô hiển lộ mà ra, rơi vào trước mắt cây ngô đồng trước. Nhìn trước mắt cây ngô đồng, cả người hồi lâu không nói, lấy đạo duyên thông minh, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ nghĩ tới dùng cây ngô đồng đến áp chế đạo nghĩa thương thế trên người. Dương Tam Dương vuốt ve ân đỏ như lửa cây ngô đồng, trong mắt lộ ra một vệt mê cách, tại bên người ánh trăng lấp lóe, nguyệt thần thân hình xuất hiện tại bên người, người chấp niệm quá sâu. Cùng ngươi nghĩ trường sinh bất tử chấp niệm một dạng sâu nặng. Ta chỉ là không phục mà thôi. Dương Tam Dương bàn tay vuốt ve cây ngô đồng. Trong lòng bàn tay vô số tiên thiên chấp phù cấm pháp diễn hóa thành đạo đạo phù văn. Hướng về cây ngô đồng bên trong thẩm thấu. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ có thể làm một cái kết thúc. Nguyệt thần một đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là không ngừng thi triển cấm pháp. Cái này khỏa cây ngô đồng liên quan đến tính mạng của ngươi. Như đạo duyên đem đạo nghĩa lĩnh đến, mượn nhờ cây ngô đồng áp chế trong cơ thể thương thế. Bốc lên đưa ngươi bạo lộ ra phong hiểm, muốn vì đạo nghĩa chữa thương. Như vậy ngươi tại đạo duyên trong lòng chính là một cái sủng vật. Sủng vật mặc dù trọng yếu, nhưng lại không kịp nổi người yêu tính mạng trọng yếu. Nàng nếu không có đến, mà là khác mưu cách khác, người cùng đạo duyên ở giữa có lẽ vẫn tồn tại một chút khả năng. Nguyệt thần thanh âm như tiếng trời, như là cái kia ôn nhu ánh trăng, làm cho lòng người bên trong tạp niệm tiêu hết, không khỏi lâm vào say mê. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, kỳ thật ta biết kết quả. Hắn mở miệng, pháp tướng thay thế đạo đức, kinh niệm tụng, là cực, bằng không thì ngươi cũng sẽ không ở cây ngô đồng bên trong làm xuống tay chân. Nguyệt thần ánh mắt rơi vào cây ngô đồng bên trên, cái kia vô số cấm pháp dần dần cùng cây ngô đồng dung hợp, biến mất vô tung vô ảnh. Ta muốn đạo nghĩa chết. Dương Tam Dương vuốt ve cây ngô đồng, bàn tay chậm rãi thu hồi. Lần này chính là một cái cơ hội, chỉ cần hắn dám đến, ta liền có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đến vào chỗ chết. Hắn còn không thể chết. Nguyệt thần lắc đầu. Vì sao? Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Nơi này là linh đài Phương Thốn Sơn, Nguyệt thần nói. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc. Ở đây linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, Đạo nghĩa đúng là không thể chết. Ta cảm thấy ngươi có thể nuôi lợn. Ngươi trưởng khống thiên cơ mệnh số. Lại tại đạo nghĩa trong cơ thể làm xuống tay chân. Lần này chính là ngươi cơ hội. Nguyệt thần cười cười. Dương Tam Dương không hiểu nói ý. Nguyệt thần nói. Hắn chiếm ngươi một cây trạc cây. Ngươi liền giống như này thu hoạch. Tiên thiên linh thai thêm hạnh hoàng kỳ. Cái kia hạnh hoàng kỳ liên lụy đến ngươi nhân quả. Ngày sau chưa chắc không thể mưu đồ một phen. Ngươi ngày sau nếu là vô tình hay cố ý tác thành cho hắn. Mượn nhờ hắn đến khiêu động nhân quả. Làm phải tự mình không nhiễm bụi bặm. Đây mới là chỗ dùng lớn nhất. Nuôi lợn sao? Dương Tam Dương rơi vào trầm mặc. Nhân quả vô cùng phức tạp. Không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mà là nghìn lần, gấp trăm lần đều chưa hẳn có thể hoàn lại. Ngươi đây là kiếm bộn không lỗ mua bán. Nguyệt thần chậm rãi tiến lên. Hoa huế hương khí tại chóp mũi không ngừng lưu truyền. Nguyệt thần tại bên tai một trận nói nhỏ. Nghe Dương Tam Dương một trận ngạc nhiên. Còn có thể chơi như vậy? Ta cảm thấy nuôi lợn rất thích hợp ngươi. Nguyệt thần cười cười. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Dương Tam Dương tiếu dung trở nên có chút không hiểu thấu. Gọi người hận không thể tiến lên cho một bàn tay. Nhưng nuôi lợn lại không cần. Ngoặc kép, đi thôi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Chậm rãi đi ra cây ngô đồng đại trận. Về tới nhà mình đỉnh núi. Một trận gió mà thổi qua. Cây ngô đồng bên trên lá cây rung động. Cuốn lên đạo đạo rầm rầm thanh âm. Thái Dương Tinh bên trong thái nhất sắc mặt khó coi thu hồi cần câu. Nhìn lên trước mắt màu đỏ thắm cây cối. Lại là tiên thiên linh căn. Thực sự là làm người ta thất vọng. Ngày mai liền đem cái kia cần câu trả lại. May mà ta còn cho rằng Thái Dương Tinh bên trong giấu kín lấy bảo vật gì. Cố ý rút một cái lông chim cho tiểu tử kia. Để cầu giải quyết xong nhân quả. Thái nhất trong mắt tràn đầy suối quẩy. Cuốn lên cần câu. Một bước phóng ra quanh thân vặn vẹo. Đạo nghĩa trên ngọn núi đạo duyên cùng đạo nghĩa ngồi ngay ngắn. Lúc này đạo duyên trong hai tay vô tận thái dương tinh khí rót vào đạo nghĩa trong cơ thể. Tương trợ áp chế trong cơ thể thương thế. Sau một hồi, đạo duyên thu công, đạo nghĩa hít sâu một hơi. Sư muội, vất vả ngươi, sư huynh, đều là ta không tốt, là ta không có bản lĩnh. Ta nếu có thể tu thành thái dương thần hỏa, định có thể tương trợ sư huynh hóa giải kiếp số. Đạo duyên trong thanh âm tràn đầy bất lực. Trách không được ngươi, là ta mệnh số như thế. Ta lại không thể gọi sư muội nhảy vào hố lửa. Nào có tiên thiên chủng tộc gả cho cầm thú. Cái kia đạo nghĩa chính là một cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Sư muội dẫn nhập đạo. Đây là thiên đại ân đức. Cầu hắn một lần. Hắn dĩ nhiên không chịu ứng. Thật sự là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Đạo nghĩa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với phương rõ ràng có bản lĩnh trị liệu cho ngươi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không chịu. Trơ mắt nhìn ngươi tử vong. Liền hỏi ngươi có tức hay không. Đạo duyên nghe vậy ngẩng đầu. Trong con ngươi lộ ra một vệt giãy giụa. Sư huynh lời ấy sai rồi. Nếu không phải sư huynh trong ngày ấy thường cuồng ngạo. Không đem đạo quả sư đệ để ở trong mắt. Kết xuống cừu oán, sao lại có hôm nay kiếp số? Đạo duyên là đơn thuần, nhưng lại cũng không ngốc. Dương Tam Dương là hướng về phía đạo nghĩa đi, cũng không phải là đối với nhà mình tới. Đạo nghĩa chỉ một thoáng bị đạo duyên nghẹt được á khẩu không trả lời được. Nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. Lập tức hơi mang thẹn quá thành giận nói. Người ta ngày sau cuối cùng muốn kết làm đạo lữ. Hắn là sủng vật của ngươi. Chẳng lẽ không phải sủng vật của ta sao? Ta răn dạy hắn thế nào? Sư huynh, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đạo duyên yếu ớt nói. Ta bây giờ bị thương nặng. Liền liền ngươi cũng tới khí ta. Đạo nghĩa trừng to mắt. Quay đầu căm tức nhìn sau lưng đạo duyên.